Diệu Diệu, chương 1244, giải cẩu lương ở thế giới phát sóng trực tiếp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hoa Hồng. Đối với tin nóng này mà nói, bộ phận các nam nhân đều hy vọng chủ bá không có bạn trai. Nhưng lại có người cho rằng dù chủ bá quyết định như thế nào thì bọn họ vẫn ủng hộ cô. Đương nhiên là có thở dài. Có chút vi diệu lại hâm mộ. Bọn họ có bạn trai nhưng lại không dám công khai. Diệu Diệu thật ra rất tốt. Bởi vì bản chất của Diệu Diệu là từ kỹ thuật của trò chơi nổi danh, không giống những nữ chủ bá khác dựa vào nhan sắc mà nổi tiếng. Trạch Nam chỉ chiếm một bộ phận nhỏ, còn đâu là tập trung trong trò chơi. Những bộ phận fan này không cần quan tâm người lớn nói như thế nào. Có hay không yêu đương, cùng bọn họ không có quan hệ, chỉ cần kỹ thuật tốt là thành thần tượng của bọn họ. Đương nhiên lớn lên đẹp chỉ là phụ nền. Mấy ngày nay trên mạng nổi lên sóng gió, nhưng mà chính chủ tạo ra sóng gió ấy hoàn toàn không để ý. Cuộc sống của hai người Diệu Diệu và Tần Trường An vô cùng tốt. Vốn dĩ nguyên chủ tại thời điểm đi học không có kết giao bạn bè nên không có ai đến chơi. Tần Trường An hận không thể lúc nào cũng dính Diệu Diệu, một khắc cũng không tách rời. Hiện tại đã có danh phận nên đương nhiên phải nắm chắc cơ hội cùng bạn gái thân mật. Còn các fan nói như thế nào hắn không thèm để ý. Hai người vẫn như thường ngày, xong bài thì cứ xong bài. Mà những fan nói cho chủ bá của bọn họ hiểu không nên trị đàn ông như thế, nhưng mà chủ bà không để ý thì bọn họ nói có ích gì. Hơn nữa đại bộ phận các fan xem Diệu Diệu đều là chú ý đến kỹ thuật rối vói sinh hoạt cá nhân của Diệu Diệu, bọn họ cũng không để ý. Gần đây công ty Tam Chỉ Điểu bị tổn thất nghiêm trọng, thấy công tu khác mà trước kia bọn họ đè đầu cưỡi cổ, bây giờ đáng chế nhạo bọn họ nếu là trước kia sẽ khác, bởi vì có Diệu Diệu củng cố địa vị. Bây giờ kỹ thuật của Diệu Diệu lậu tốt như vậy mà lại không phải của công ty, bọn họ tức khắc cảm thấy tức ngực. Mà tin tức Diệu Diệu có bạn trai không ngoài dự đoán chờ tha lanh tin hot nhiều ngay. Cùng lúc đó tai căn cứ UAL, mập mạp cùng huấn luyện viên cảm thấy chóng mặt nhức đầu, lấy tay day day chán. Lão Hắc, mau đem nước trên bàn đưa cho tôi. Lão Hắc đầu không ngẩng đem ly nước cho hắn. Mập mạp buông tay vặn nắp bình ra uống hai ngụm nước, âm thanh có chút mệt mỏi. Xem cái gì mà đầu cũng không ngẩng. Lão Hắc đầu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên thua an miệng nói. Biết Lê Diệu Diệu không? Thông tin gần đây nói cô ấy có bạn trai. Những thông tin như thế này thì những chủ bá khác đã nhanh chóng cất giấu đi rồi. Lê Diệu Diệu, yêu đương. Mập mạp mấy ngày nay đều bị Tần Trường An dọa cho chóng mặt nhức đầu, đều đem Diệu Diệu quên hết, vừa nhắc thì mãi về sau mới nhớ được. Yêu đương có cái gì tốt? Chỉ số thông minh cũng không có. Đội trưởng của bọn họ là ví dụ điển hình. Trong khoảng thời gian này đều bị Tần Trường An bức đến điên rồi. Trước kia còn tốt. Trước kia Tần Trường An có chút độc miệng, lúc nào cũng có thể phun ra những câu nói làm cho người ta nghẹn họng. Nhưng mà lại rất lý trí bình tĩnh. Nhưng hiện tại thì không phải mấy ngày nay đều mang nụ cười tỏa sáng trên mặt. Những người khác nói chuyện nghiêm túc với hắn thì bất thình lình liền tuôn ra một câu. Các cậu không biết cô ấy có bao nhiêu dính người. Lúc đang uống sữa bò cũng nói. Vừa nói vừa mỉm cười. Các cậu không biết lúc uống sữa cô ấy cũng chia cho tôi một nửa. Tức thật sự, nếu không phải Tần Trường An là đội trưởng thì hắn đã đánh nhau một trận. Thật là nhớ đại ma vương trước kia quá. Hu hu, không biết ai châu bò như vậy có thể đem một đại ma vương biến thành như bây giờ. Về sau gặp mật nhất định phải đem bùa chú dán trên trán để trấn tà. Lão Hắc đầu gần đây cũng bị Tần Trường An làm cho tức chết. Dối với chuyện yêu đương thành chứng sợ hãi. Độc thân thật tốt. Sau khi nói xong, mập mạp có chút xuất thần. Nhỏ giọng nói. Bất qua thật đáng tiếc. Nếu cô ấy không câu ơ bạn trai thì tôi đã theo đuổi cô ấy rồi. Lê Diệu Diệu lớn lên rất xinh đẹp. Hơn nữa trong trò chơi kỹ thuật cũng rất tốt, lúc đánh với Diệu Diệu đều không phân được thắng bại. Nếu như có thêm một Lê Diệu Diệu thì tốt có phải không? Cút đi, âm thang mang sát ý vang lên. Lão Hắc đầu đen mặt. Mẹ nó nhanh như vậy đã trở lại. Nu đánh rắm giống nhau hơn. Tần Trường An sắc mặt đen như đít nồi. Tư tưởng bạn gái hắn còn lâu đu. Mập mạp hoảng loạn. Hắc hắc cười bổ sung một câu. Thật sự, chúng tôi rất có duyên phận lúc trước còn cùng nhau xong bài. Mập mạp không biết hắn vận khí tốt như vậy bởi Tần Trường An cho hắn một phương thức liên lạc. Lão Hắc đầu quay lại chơi game. Không cùng bọn họ nói chuyện. Tần Trường An cười ha ha. Huấn luyện xong rồi sao? Sâu lâu, mập mạp rụt cổ câm miệng. Có chút kỳ quái nói thầm. Chú chỉ nói mình cùng Lê Diệu Diệu có duyên phận. Cậu kích động cái gì? Tần Trường An cầm lấy quyển sách ném qua không cẩn thận mập mạp bị dính chiêu. Hôm nay như thế nào lại nhìn hắn không vừa mắt? Nhất định là bởi vì hắn chưa rửa mặt. Mập mạp nghi hoặc mãi đêm lúc tối mới dám nói ra. Tại thời điểm ăn cơm tối, mập mạp rảnh liền chơi di động liền ấn vào phòng phát sóng trực tiếp. Nhớ tới buổi chiều lão Hắc đầu nói chuyện Diệu Diệu yêu đương. Lòng hiếu kỳ tới liền vào phòng phát sóng trực tiếp của Diệu Diệu. Lúc này Diệu Diệu đang cùng Quy xong bài. Hai người bọn họ đang chơi một trò chơi khác. Trò chơi này trước đây Diệu Diệu chưa từng chơi. Phòng phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình đều thấy Tần Trường An các loại thao tác cầu cứu. Cứu ta, có tặc, bên này. Sau đó Diệu Diệu đi về liền 360 độ lời khen thưởng. Tần Trường An ở trên màn hình thả ra một đám pháo hoa. Lợi hại, Diệu Diệu thật là lợi hại. Diệu Diệu được khen rất vui. Ở trên màn hình khuôn mặt ngập tràn đắc ý, âm thanh kiều kiều nói. Anh đừng nói như vậy, có chút ngượng ngùng, nhưng mà các fan, nói dối không chớp mắt nha chủ bá. Chú ý, gì, tôi như thế nào lại không nhìn ra một chút nào ngượng ngùng. Nếu không nhìn thấy tôi thực sự cho rằng Diệu Diệu chơi thực tốt. Nhưng kỳ thật trò chơi bọn họ hai người chính là bổ trợ cho nhau. Cười khóc ta lần đầu tiên biết Thiên Tú có thể sử dụng ở chỗ này. Tôi rốt cuộc cũng hiểu tại sao Quy lại làm bạn trai của Diệu Diệu. Ha ha ha, chơi thành như vậy mà còn có thể khen chân thành như vậy. Không dễ dàng, có phải bọn họ lại tú ân ái không? Mập mạp vừa vào chính tại lúc Diệu Diệu đang phát sóng trực tiếp. Đem theo cả một làn cười nhạo với Quy. Nhưng mà đột nhiên hắn nhìn chằm chằm Diệu Diệu lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Hắn nghĩ ra, nhớ tới cái tên này gặp ở đâu qua. Ta khiếp sợ, cách chương.